Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 42, Hoàng Cực Hạo khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, đối phó Ngọc Thanh Tông. Hoàng Cực Hạo nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Loại này cô đơn tông môn không có tính khiêu chiến. Trong ngôn ngữ của hắn tràn ngập đối với Ngọc Thanh Tông khinh thường. Một vị người mặc áo tơi gấp giọng nói. Gần nhất Ngọc Thanh Tông ra một vị Trảm Thần trưởng lão. Một kiếm liền chém giết hóa thần cường giả. Thực lực sâu không lường được. Nghe vậy, Hoàng Cực Hạo không khỏi nhíu mày. Ta cùng Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Thái thượng trưởng lão giao thủ qua. Thực lực bình thường. Cũng chưa từng nghe nói qua Trảm Thần trưởng lão. Các ngươi chớ có gạt ta. Chấm, Hoàng Cực Hạo trầm giọng nói. Cỗ khí thế đáng sợ kia chưa từng yếu bớt. Vẫn như cũ rất khủng bố. Tuyệt không dám lừa gạt. Là thật, người có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Thanh Minh Ma Giáo chính là bởi vì người này mà hủy diệt. Mặt khác ba vị người mặc áo tơi đi theo gấp giọng nói ra. Bốn người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Hoàng Cực Hạo. Sợ Hoàng Cực Hạo ra tay với bọn họ. Hoàng Cực Hạo ánh mắt lấp lóe, nói, các ngươi nói cho ta biết trước Thoa Y Thánh Giáo vị trí. Ta đi trước khiêu chiến Ngọc Thanh Tông, lại đi Thoa Y Thánh Giáo. Bốn vị người mặc áo tơi hai mặt nhìn nhau. Vì sống sót, bọn hắn cuối cùng thỏa hiệp. Một lát sau, Hoàng Cực Hạo rời đi. Bốn vị người mặc áo tơi thở dài ra một hơi. Nhao nhao tê liệt trên ghế ngồi. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói. Một người khác mắng. Không trọng yếu. Trọng yếu là ta cảm thấy nhà khách sạn này có vấn đề. Đã nói xong cách âm. Cách thần thức đâu? Ngọc Thanh Tông. Từ Lý Khanh Tử rời đi. Lại qua hai năm. Hàn Tuyệt vẫn như cũ là nguyên anh cảnh 6 tầng. Tại Diệp Tam Lang đan dược trợ giúp dưới. Hắn cách nguyên anh cảnh tầng 7 đã tới gần. Hắc ngục kê đã cao tới nửa mét. Nhưng Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường qua nó cốt linh. Khoảng cách thành thục còn sớm. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi tới bái phòng. Nhiều năm không đến, nhìn thấy hắc ngục kê đã lớn như vậy. Nàng không khỏi đi qua hung hăng sờ hắc ngục kê. Ngứa, ngứa, hắc ngục kê kháng cự lui lại. Nghe được nó nãi thanh nãi khí thanh âm. Thường Nguyệt Nhi hứng thú lớn hơn. Hàn Tiệt nhịn không được mở miệng nói. Chớ có sờ. Đây chính là ta bảo bối tọa kỵ. Sờ hỏng. Người bồi. Thôi đi. Bồi liền bồi. Cầm gà làm thú cưỡi. Người thật có tiền đồ. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi nói. Nói tới nói lui. Thân thể hay là rất nghe lời. Xoay người lại đến Hàn Tuyệt trước mặt. Nàng đánh giá Hàn Tuyệt. Cười nói. Chấm. Hàn sư đệ. Người gương mặt này. Ta mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cũng không biết cha mẹ ngươi dáng dấp cỡ nào xuất chúng. Phụ mẫu. Bọn hắn a thường thường không có gì lạ. Hàn Tuyệt trong lòng cười nói. Nhiều năm như vậy. Hàn Tuyệt thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cha mẹ của kiếp này. Hơn 100 năm đi qua, nếu như bọn hắn vẫn như cũ là phàm nhân, đoán chừng đã xuống mồ, như vậy cũng tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt đối với cha mẹ của kiếp này cũng không phải là rất nhớ mong. Khi bọn hắn vứt bỏ Hàn Tuyệt chạy trốn lúc, huyết nhục thân tình liền gãy mất, đổi lại hắn cha mẹ của kiếp trước, đoạn sẽ không buông tha cho hắn. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Nghe nói quan trưởng lão muốn trở về. Người nghe nói qua quan trưởng lão sao? Hắn cùng chúng ta sư phụ từng cùng nhau bái nhập Ngọc Thanh Tông. Bất quá tại 300 năm trước, hắn đắc tội Chu Tước Kiếm Tông. Vì tránh hiềm nghi, Thái Thượng trưởng lão đem hắn lặng lẽ đưa ra Đại Yến Vương Triều. Nửa năm trước, hắn sử dụng pháp thuật hồi âm. Nói muốn trở về. Còn muốn tranh đoạt Ngọc Thanh Tông vị trí trưởng giáo. Hàn Tuyệt lắc đầu. Hắn xác thực chưa nghe nói qua việc này. Cũng không có nghe nói người như vậy. Quan trưởng lão nghe nói rất yêu thích chúng ta sư phụ. Nói không chừng sẽ cùng chúng ta sư phụ kết làm đạo lữ. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Hàn Tuyệt nhún vai, suy nghĩ nhiều. Hy Tuyền tiên tử đều không cho phép các đệ tử kết làm đạo lữ. Chính mình làm sao có thể phá hư quy củ? Hắn hỏi, cái kia quan trưởng lão rất mạnh. Thường Nguyệt Nhi gật đầu nói. Nghe nói hắn ở ngoài Đại Yến thu được cơ duyên. Đã thành hóa thần. Lần này trở về, chính là muốn dẫn dắt Ngọc Thanh Tông siêu việt Chu Tước Kiếm Tông. Các trưởng lão đều cực kỳ cao hứng. Ngọc Thanh Tông nhiều một vị hóa thần. Đối phó Thoa Y Thánh Giáo thì càng có nắm chắc. Thái Thượng trưởng lão cũng thật cao hứng. Chỉ là trưởng giáo ra ngoài. Còn không biết việc này. Hàn Tuyệt không khỏi là Lý Khanh Tử mặc niệm. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy. Kết quả vị trí khó giữ được. Hàn Tuyệt đang muốn mở miệng nghe ngóng quan trưởng lão lúc. Trước mắt bỗng nhiên toát ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó, Hàn Tuyệt ngẩn người. Lại gặp được tiên thiên khí vận giả. Ngọc Thanh Tông khí vận tốt như vậy. Làm sao động một chút lại nhảy ra đại bối cảnh tồn tại. Hàn Tuyệt vội vàng xem xét, Hoàng Cực Hạo. Hóa thần cảnh ba tầng. Chu Tước Kiếm Tông ngự ngoại trưởng lão. Trời sinh kiếm tâm. Đối với kiếm đạo có cực cao lực lĩnh ngộ, bởi vì từ nhỏ tư chất tuyệt luân, dẫn đến hắn dưỡng thành coi trời bằng vung cao ngạo tâm tính. Vì mạnh lên, hắn có thể từ bỏ hết thảy, Hoàng Cực Hạo. Xoa, tên này sao lại tới đây? Hẳn là muốn khiêu chiến Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt lập tức đau đầu. Hảo hảo tu luyện không được sao? Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra lựa chọn nhắc nhở, Ngọc Thanh Tông đứng trước Hoàng Cực Hạo khiêu chiến. Người có phía dưới lựa chọn, một, hiệu lệnh toàn tông vây quét Hoàng Cực Hạo, cũng lấy được thắng lợi. Vàng danh thiên hạ, có thể đạt được một bản hỏa hệ pháp thuật bí tịch. Hai, lặng lẽ đánh lui Hoàng Cực Hạo, không làm cho động tĩnh quá lớn. Có thể đạt được một kiện linh bảo, Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn thứ hai. Cao điệu không phải là phong cách của hắn. Huống hồ nếu là quang minh chính đại đánh bại Hoàng Cực Hạo. Chu Tước Kiếm Tông nhất định đối địch với Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt còn chưa làm rõ ràng Hoàng Cực Hạo ở trong Chu Tước Kiếm Tông thực lực xếp hạng. Cho dù là mạnh nhất, nếu như Chu Tước Kiếm Tông cùng Thoa Y Thánh Giáo liên thủ. Cái kia Ngọc Thanh Tông cũng không chịu đựng nổi. Ai, Ngọc Thanh Tông hay là quá yếu? Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía Thường Nguyệt Nhi. Nói, người đi về trước đi. Ta có việc, chuyện gì, không tiện nói. Cát, Thường Nguyệt Nhi bĩu môi. Đứng dậy rời đi, nàng chính nói đến cao hứng đâu. Kết quả bị hạ lệnh đuổi khách. Cho dù ai cũng sẽ cảm thấy mất hứng. Thường Nguyệt Nhi sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra Hoàng Cực Hạo vị trí. Giờ phút này, Hoàng Cực Hạo khoảng cách Ngọc Thanh Tông đã không đến 20 dặm đường. Hắn đi rất chậm, Tuyệt không sốt ruột, Hàn Tuyệt không có trực tiếp khởi hành. Trước ổn một tay, đến một trận mô phỏng thí luyện đối chiến đi. Hàn Tuyệt ý thức đi theo tiến vào mô phỏng trong thí luyện. Sau 5 phút, Hàn Tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện. Hắn nhíu mày, có chút đồ vật a. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Tiếp tục mô phỏng thí luyện. Vậy mà dây không xong ra hỏa này. Tên này mới hóa thần cảnh 3 tầng a. Hàn Tuyệt đổi một loại phương thức chiến đấu. 2 phút đồng hồ sau, mô phỏng thí luyện kết thúc. Hàn Tuyệt lông mày lần nữa cau chặt. Lẩm bẩm nói. Không hổ là trời sinh kiếm tâm. Có thể, vậy mà có thể ở dưới tay ta chống nổi 2 phút đồng hồ. Hàn Tuyệt buồn rầu đứng lên. Chiến đấu thanh thế quá lớn. 2 phút đồng hồ đủ để hấp dẫn rất nhiều người tới gần. Không dễ làm a, không có cách nào. Không dễ làm cũng phải bên trên. Các loại chém giết này đến Ngọc Thanh Tông. Đến lúc đó liền thật là kinh thiên động địa. Trong núi rừng, Hoàng Cực Hạo dạo bước tiến lên. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Không có chút nào sắp đại chiến khẩn trương cảm giác. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hướng phía hắn đi tới. Chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào. Tiên tư tiêu sái. Xem xét cũng không phải là phàm nhân. Hoàng Cực Hạo nhìn thoáng qua. Trúc cơ cảnh 9 tầng. Thật yếu. Bất quá tên này dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ. Hoàng Cực Hạo đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dạng này một hàng chữ. Hắn lập tức sửng sốt. Cái quỷ gì? Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc Lười Tiên. Cách chương.